Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 641, 3.000 hồng trần, 3.000 phiền não, PS, nhìn, Đại Dận Tiên Triều, phía sau độc nhất vô nhị cố sự, nghe các ngươi đối tiểu thuyết đề nghị, chú ý tới điểm công chúng hào, WeChat tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng hào đưa vào liền có thể. Lặng lẽ nói cho ta biết đi. Lại nói Trần Kiền nhìn lấy tiên đế. Đối mặt tiên đế loại kia không giận tự uy. Thâm trầm ngữ khí. Lúc này trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ khó mà nói hết khủng hoảng. Vì cái gì không giết hắn? Dịch Phi Kiều mị liếm láp tay mình chỉ đạo. Trần Kiền lật bàn tay một cái. Bình ngọc cái nắp mở ra. Bên trong khói bụi ẩn ẩn muốn bay ra. Run rẩy giọng nói. Phụ hoàng. Hải Nhi hỏi ngươi, hổ phù ở đâu? Trinh trước đại quân hổ phù ở đâu? Nếu là nói ra trinh trước đại quân hổ phù vị trí, Hải Nhi lập tức cho ngài một thống khoái. Nếu là không nói ra, thì nên trách không được Hải Nhi tâm ngoan. Hổ phù, muốn trinh trước đại quân hổ phù, quả thực là đang nằm mơ. Trẫm cũng là đem hổ phù ném đi. Cũng sẽ không cho ngươi cái này bất tiếu tử tôn. Trần Hoàn ánh mắt băng lãnh. Trần Kiền đem ánh mắt nhìn về phía Dịch Phi. Nhưng có khiến người hoàng triệt để đánh mất sức phản kháng độc dược. Có a, Dịch Phi tại trước ngực mình cái yếm bên trong tìm tòi. Xuất ra một cái mang theo hoa văn bình sứ. Đưa cho Trần Kiền. Loại độc này tên là Thiên Cơ. Liền xem như tích huyết trọng sinh đại năng. Muốn tới cũng khó khăn. Huống chi là trước mắt cái này bị thiên địa pháp tắc phản phệ thành tàn phế đại năng, Dịch Phi nhẹ nhàng cười một tiếng. Trần Kiền tiếp nhận bình hoa, lộ ra lãnh khốc nụ cười. Phụ hoàng, Hải Nhi, vạn, hỏi lại ngài một lần. Cái này trinh trước đại quân hổ phù đến cùng ở đâu bên trong? Ngoại giới, vong xuyên hà trong nước. Trần Kiền sắc mặt dữ tợn. Hiển nhiên trinh trước đại quân hổ phù là kỳ tâm bên trong ốm đau. Một số cái tiểu chủng tộc tu sĩ đứng tại vong xuyên hà một bên. Nhìn lấy lâm vào huyễn cảnh bên trong chư vị đại năng. Nhất thời trong lòng dâng lên một cỗ may mắn cảm giác. Vong xuyên chi lực, liền mấy vị này đương thời đại năng tới đứng lên cũng như thế phí sức. Nếu là bọn họ loại này đồ rác rưởi há không phải liền là chuyên môn đưa đồ ăn. Trần Thị trong tập đoàn, Trần Cửu quanh thân hư huyễn, trong nháy mắt hóa thành bột mịn, tràng cảnh đang thay đổi, đi vào một cái hoang đảo bên trong. Tại chỗ này hoang đảo bên trong, mấy người trợ thủ bên trong cầm đủ loại kiểu dáng vũ khí. Lặng lẽ tại hòn đảo xung quanh ẩn núp, mà Trần Cửu hoàn toàn là trong đó một vị. Ở trong đội ngũ này, có một cái khuôn mặt kiên nghị. Trên mặt chỉ có thiết huyết nghiêm cần biểu lộ nữ hài. Nữ hài khuôn mặt thanh tú. Này một phần lãnh ngạo càng là không biết vì đó tăng thêm bao nhiêu điểm số. Các ngươi xác định, Hoàng Kim Vinh trốn ở cái này bên trong. Trần Cửu lau sạch lấy trong tay tên nỏ nói. Tên nỏ đã tiêm Trần Tất Hiện. Nhưng là Trần Cửu vẫn như cũ dùng trong tay vải mềm lau sạch nhẹ nhẹ. Thỉnh thoảng đem ánh mắt nhìn về phía nữ tử kia. Trong mắt nhiều một vòng khó mà nói hết đồ, vật. Một cái khuôn mặt chất phác ra hỏa trong tay cầm một thanh khai sơn đao. Cẩn thận dùng giấy giáp rèn luyện. Không sai, trong tổ chức tình báo không có sai lầm. Mẫn Nhu, đem tình báo cho ta xem một chút. Trần Cửu đối nữ tử kia nói. Nữ tử gật gật đầu. Khuôn mặt bất biến, vẫn như cũ là như vậy không hề bận tâm gương mặt. Từ trong ngực móc ra này phần mang theo mùi thơm cơ thể tình báo. Đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm. Mẫn Nhu khuôn mặt bất biến. Thu về bàn tay. Trần Cửu nhẹ nhàng thở dài. Mẫn Nhu là bọn họ trong đội ngũ duy nhất nữ tính. Thuở nhỏ liền ở cùng nhau huấn luyện. Kết xuống thâm hậu tình nghĩa. Cứ việc Trần Cửu là thiết huyết sát thủ. Nhưng khi mặt đối với nữ nhân lúc. Vẫn là có thuộc về mình Nhu tình một mặt. Ta nhất định sẽ giúp ngươi điều tra rõ Mẫn nhà chín thanh bị tàn sát chân tướng. Nhất định, Trần Cửu đột nhiên đem tình báo hất ra. Đi vào Mẫn Nhu trước người. Mẫn Nhu không sợ hãi chút nào cùng Trần Cửu đối mặt. Lời nói không hề bận tâm. vẫn là chờ ngươi điều tra rõ chân tướng đang nói đến cùng ta nói đi. Ai có thể điều tra rõ chân tướng? Thay ta Mẫn nhà báo phần này huyết cừu, ta liền gả cho hắn. Trần Cửu thật lâu im lặng, nhặt lên mặt đất tình báo, quay người dựa vào trên tàng cây. Còn lại trong đội ngũ mọi người cúi đầu xuống. Đối với Trần Cửu cùng Mẫn Nhu ở giữa sự tình, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, không cảm thấy kinh ngạc. Ta có một loại dự cảm, lần này ngươi ta ở giữa liền sẽ âm dương hai khác. Trần Cửu thanh âm trầm thấp. Mẫn Nhu khóe miệng nhẹ nhàng động động, cúi đầu. Đêm đó, một trận có kế hoạch ám sát bắt đầu. Đáng tiếc, tình báo xuất hiện sai lầm. Trần Cửu bọn người bị người ta cho làm sủi cảo. Đêm hôm ấy, mưa bom bão đạn, Mẫn Nhu máu me khắp người đổ vào Trần Cửu trong ngực. Trước ngực có một cái đạn khẩu. Một thương này là vì Trần Cửu keng. Lúc đầu đối phương tay bắn tỉa tìm tới Trần Cửu vị trí. Nhất thương xuống dưới cũng là nổ đầu. Đáng tiếc Mẫn Nhu đem sinh mệnh mình cho Trần Cửu. Phí công chặn lấy lồng ngực kia máu tươi. Trần Cửu lần thứ nhất lưu lại nước mắt. Mẫn Nhu, Trần Cửu nộ hống, chăm chú đem ôm vào trong ngực, tựa hồ tại giữ lại cái gì. Trần Cửu, Mẫn Nhu khóe miệng chảy ra một chút huyết dịch, lộ ra một cái mỉm cười. Thường ngày trong kia cái một mực mặt lạnh nữ hài rốt cục tại một khắc cuối cùng gỡ lấy mặt nạ xuống. Chị, đổi lấy ngươi nhất mệnh. Chị, Mẫn Nhu thanh âm rất thấp, ánh mắt lại rất sáng. Đây là hồi quang phản chiếu. Kỳ thực ta cũng rất muốn giống phổ thông nữ hài một dạng mỗi ngày vui vẻ, không buồn không lo chơi đùa. Thế nhưng là ta Mẫn nhà đại thù không thể không báo. Ta Cừu gia quá cường đại, ta không muốn liên lụy người khác, càng không thể không kiên cường. Nói đến đây bên trong, Mẫn Nhu ánh mắt dần dần ảm đạm xuống. Đáng tiếc, ta cũng thích ngươi, rất thích a. Đáng tiếc không có cơ hội, rốt cục giải thoát, sau cùng có thể chết trong ngực của ngươi. Loại cảm giác này thật tốt. Nói xong Mẫn Nhu triệt để gục đầu xuống. Trong gió ánh nến cuối cùng bị thổi tắt, Trần Cửu thật lâu im lặng, nổi điên giống như ôm Mẫn Nhu thân thể phá vây. Trận chiến kia toàn bộ đoàn đội bị tiêu diệt, Mẫn Nhu tử, chỉ có Trần Cửu một người sống sót. Mẫn Nhu, ta làm sao có thể quên ngươi a. Mẫn Nhu, Phong Xuyên Hà bên trong, Trần Cửu khóe mắt chảy xuống hai hàng nước mắt. Tại Mẫn Nhu sau khi chết, Trần Cửu cả ngày bên trong bề bộn nhiều việc nhiệm vụ, tìm kiếm người nhà, thế mà đem Mẫn Nhu cho quên, quên mất mạc danh kỳ diệu. Trần Cửu giờ phút này đau lòng, hô hấp đều muốn ngạt thở. Thương hắn mở to mắt, nhìn lấy bốn phía nước biển vô tận, ngửa mặt lên trời gào thét. Chỉ là một cái Vong Xuyên cũng muốn vây được bản vương. Mẫn Nhu, người đại thù ta Trần Cửu còn chưa báo, ta xin thiếu ngươi một cái mạng a. Ta làm sao lại đưa ngươi cho quên. Vong Xuyên sôi trào, nước sông cuốn lên thao thiên cự lãng. Trần Cửu thương thiên bất tử thân vận chuyển, huyền ảo lạc ấn thiểm hiện, không ngừng luyện hóa Vong Xuyên Hà bên trong kỳ dị chi lực. Hai hàng thanh lệ hóa thành kỳ dị tinh thể, rơi vào Vong Xuyên Hà bên trong, dung nhập Vong Xuyên. Vong Xuyên Hà, cho bản vương mở. Trần Cửu bỗng nhiên vận chuyển pháp lực, thân thể đứng lên, vung tay lên, kéo một cái, muốn đem cái này Vong Xuyên Hà nước ngăn chặn. Lúc này Trần Cửu rõ ràng không tại trạng thái, lâm vào một loại trong điên cuồng. Bên bờ chư vị yêu vương nhìn lấy tại trong nước sông chìm nổi yêu hoàng, một trận hãi hùng khiếp vía. Bên kia man tộc tu sĩ cũng là nơm nớp lo sợ. Sợ Trần Cửu phát cuồng thời điểm đem nhà mình chủ công cho bổ. Trần Cửu, tu làm can. Cái này bên trong chính là Vong Xuyên Hà, người muốn làm gì? Nam Man Vương một bước đứng ra. Trần Cửu động tác một hồi, ánh mắt vô hồn nhìn lấy Nam Man Vương. Vong Xuyên Hà, không tệ. Nam Man Vương rất lợi hại khẳng định nói. Trần Cửu nghi hoặc sờ đầu một cái. Vong Xuyên Hà là này bên trong. Chúng người không lời. Lúc này tất cả mọi người phát hiện Trần Cửu không tại trạng thái, cũng không biết được là chuyện gì, thế mà gây nên Trần Cửu phản ứng lớn như vậy. Thế mà kích thích sắp tỉnh táo lại. Đúng vậy a, nơi này là Vong Xuyên Hà. Người mau mau ngủ say đi, này mọc ra râu trắng yêu vương thanh âm thư giãn. Hả? Vậy ta ngủ say, Trần Cửu hồi phục bình tĩnh. Trên bờ mọi người buông lỏng một hơi. Nếu là bị Trần Cửu bổ chủ tử nhà mình, này thật đúng là họa lớn ngập trời a. Từng cái thế giới đang lưu truyền. Trần Cửu trải qua cái này đến cái khác huyễn cảnh. Mọi người sắc mặt hoặc giãy giụa, hoặc than thở, hoặc thương cảm. Không biết qua bao lâu, Vu Tử đột nhiên mở hai mắt ra. Trong ánh mắt tràn đầy mê mang. Sau đó dần dần khôi phục tiêu cự. Ánh mắt kiên nghị, nhìn xem dưới chân Vong Xuyên hà nước. Lại nhìn xem nơi xa chúng vị đại năng. Trong tay pháp lực phun trào. Muốn đem mọi người trấn sát. Mọi người đem tâm can cũng nhấc lên. Lúc trước Trần Cửu như vậy dày vò. Hiện tại ngược lại tốt. Trần Cửu dày vò xong. Gia hỏa này thế mà thức tỉnh. Vu Tử, người gan dám làm tổn thương tộc ta hoàng giả. Tất nhiên cùng ngươi không chết không nghỉ, yêu tộc yêu vương nói. Vu Tử không để ý tới trên bờ mọi người. Trong tay pháp lực tán đi. Lúc này mọi người rơi vào trạng thái ngủ say. Trên thân chưa hẳn không có hộ thân linh bảo. Muốn là bởi vì chính mình nguyên nhân đem đối phương tỉnh lại. Chẳng phải là tự tìm phiền toái. Còn không bằng thừa cơ qua bờ bên kia tìm kiếm trong truyền thuyết thiên quy địa củ quan trọng. Nghĩ đến cái này bên trong. Vu Tử nhìn một chút trong nước sông mọi người. Hừ, coi như các ngươi vận khí tốt. Lần này liền tha các ngươi nhất mệnh. Sau khi nói xong, Vu Tử vừa sải bước ra. Thế mà đến Vong Xuyên hà đối diện. Quay người nhìn một chút trên bờ mọi người. Lộ ra vẻ tươi cười. Mình đã đi tại tất cả mọi người phía trước. Không phải sao? Bánh từ trên trời rớt xuống tốt hoạt động. Huyễn khốc điện thoại di động chờ ngươi cầm. Chú ý tới tương đương. MC công chúng hào. WeChat tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng hào đưa vào liền có thể. Lập tức tham gia. Người người có phần thưởng. Hiện tại lập tức chú ý WeChat công chúng hào. Converter. Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.